Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146 nội thành mua phòng ở, nữ nhân động tác lưu loát, thực mau liền đem rượu mua đã trở lại, cũng đem mộ sắc lợn rừng thịt biến đổi đa dạng thiêu bốn loại, xào, chưng, hầm, nấu đều có, mỗi dạng thêm bất đồng rau dại trộn lẫn thiêu, thịt vị thơm nồng. Rau dại thanh hương, liền tính là bọn họ ba cái mỗi ngày ăn thịt người. Đều thèm đến thực, huống chi là nữ nhân cùng tiểu nữ hài, bọn họ ba cái đều ở trên bàn ngồi định rồi. Nữ nhân đứng ở bên cạnh không có nhập tòa, tiểu nữ hài tắc dựa vào nữ nhân trên đùi. Mắt trông mong nhìn một bàn thịt, xuôi ngón tay nuốt nước miếng, đường thời nói. Lại đây ngồi, cùng nhau ăn, không không không. Không cần, nữ nhân vội vàng cự tuyệt, nhìn nhìn dựa vào nàng hai từ, nàng rất muốn nói làm tiểu nữ hài thượng bàn là được. Nhưng nàng nói không nên lời, đường thời không có khai ăn. Buông chiếc đũa nói, thời đại này ai đều không dễ dàng, thức tỉnh giả nhìn phong cảnh, cùng với nguy hiểm cung tử vong lại rất cao, người thường cho dù nghèo khó, cũng so đại đa số thức tỉnh giả sống được càng lâu. Không cần lại khách khí, hiện tại chỉ có chủng tộc chi phân, không có đắt rẻ sang hèn chi phân, cùng thuộc nhân loại, không cần thiết như vậy khách khí, nữ nhân không nói cái gì nữa. Mang theo tiểu nữ hài ngồi xuống, trong bữa tiệc một câu cũng không nói, thịnh một chén cơm tẻ, trang bị đồ ăn đút cho nữ nhi ăn, tiểu nữ hài hiển nhiên thật lâu không ăn qua thịt, không quá nguyện ý ăn cơm, ồn ào muốn ăn thịt. Nữ nhân sợ quấy rầy bọn họ ba cái uống rượu nhã hứng. Chỉ có thể thấp giọng hống nữ nhi, muốn nàng nghe lời, không thể hồ nháo tiểu nữ hài còn tính hiểu chuyện. Quả nhiên không náo loạn, nữ nhân kẹp cho nàng ăn, nàng liền ngoan ngoãn ăn. Nữ nhân sợ nàng lâu lắm không ăn qua thịt, đột nhiên ăn nhiều như vậy sẽ căng hỏng rồi. Liền thủ sẵn lượng cho nàng ăn, tiểu nữ hài ăn no. Còn nhìn trên bàn thịt không rời mắt được, bỏ đến nữ nhân bên tai, nhỏ giọng nói, mụ mụ, ngày mai chúng ta còn có thể ăn thịt sao? Thúc thúc nhóm mỗi ngày ở nơi này, chúng ta có phải hay không mỗi ngày đều có thịt ăn? Tiểu nữ hài nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nữ nhân cho rằng bọn họ không nghe thấy, sơ sơ tiểu nữ hài đầu. Hống nàng đi ngủ, trên thực tế thức tỉnh giả tới đường thời cùng viêm tự cái này trình tự. Kia kêu một cái tai tính mắt tinh, sao có thể nghe không thấy? Tần Liệt càng là phi nhân loại, tiểu nữ hài nói, bọn họ đều nghe xong mãn nhĩ. Bất quá thời đại này, có quá nhiều giống các nàng như vậy người thường. Bọn họ không phải chúa cứu thế, cứu không được người khác. Chỉ có thể coi như nghe không thấy, đường thời cho các nàng thịt cùng mễ. Cũng đủ hai mẹ con bọn họ ăn đoạn thời gian, bọn họ ngày mai liền sẽ đi ra ngoài tìm phòng ở. Cái này địa phương quá hẻo lánh, con đường hẹp hòi, liền xe Việt dã cũng khai không tiến vào. Huống chi muốn đi học tập chế tác phi hạt tạp, còn muốn tới nội thành đi, nội thành đến ngoại thành qua lại còn muốn lãng phí không ít thời gian. Bọn họ hẹn trước nhập học thời gian ở Hậu Thiên, ngày mai liền phải đi đem phòng ở sự giải quyết ngày hôm sau sáng sớm. Đường thời liền cùng nữ nhân cáo biệt nữ nhân biết. Giống bọn họ như vậy cao cao tại thượng thức tỉnh già. Là sẽ không vẫn luôn ở tại loại này lại dơ lại phá lại thiên địa phương. Khẳng định là muốn tới nội thành đi, nữ nhân ở do dự, muốn hay không đem tiền thuê nhà lui một chút cho bọn hắn. Đường thời lại làm nàng chính mình thu hảo, không cần lui, bọn họ đi thời điểm, tiểu nữ hài ghé vào cạnh cửa, nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ, phỏng chừng là nghĩ đến bọn họ đi rồi, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể ăn thịt từ ngoại thành lại đây. Muốn xuyên qua trung thành, cuối cùng mới có thể đến nội thành, bảo hộ toàn bộ Tương Long thành chính là ngoại thành bên cạnh. Kia cao tới 4 mễ phòng ngự tường. Ngoại thành phòng ốc, đường phố đều tương đối thấp bé, cũ nát, rác rưởi cũng tùy ý có thể thấy được, mọi người hình như tiều tụy, gầy trơ cả xương, càng là thường thấy, từ ngoại thành đến trung thành, yêu cầu trải qua một cái chung cửa thành, chung trong thành cư trú giàu có người thường cùng một ít bình thường thức tỉnh giả. Thuộc về hỗn hợp cư trú, mới tinh phòng ốc, sạch sẽ đường phố, náo nhiệt cửa hàng, huyên nháo đám người, có thể ở lại ở trung thành người. Sinh hoạt điều kiện đều không tồi, tuy rằng không có thời đại hòa bình tự do cùng giàu có. Nhưng ở thẻ bài thời đại vẫn là có thể an nhàn sống sót. Trung thành là sở hữu ngoại thành người tha thiết ước mơ nơi cư trú, nếu truyền thuyết thành sinh. Hoặc hoàn cảnh có thể cùng thời đại hòa bình hương trấn huyện thành so sánh với. Như vậy nội thành, tuyệt đối có thể coi như là thời đại hòa bình tiểu thành thị, nội thành hoàn cảnh phi thường tuyệt. Đẹp, cao lầu san sát, đường cái rộng lớn, sạch sẽ, ô tô khói xe cùng ô nhiễm ở thẻ bài thời đại đã không nhiều lắm thấy. Không khí sớm tại mặt thế bùng nổ nháy mắt bị hoàn toàn tinh lọc. Hiện giờ đúng là mặt thế hướng thẻ bài thời đại quá độ giai đoạn. Hơn nữa quá độ tốc độ phi thường mau. Đã có số ít chiếc xe dùng tới năng lượng tạp, lại quá cái 1-2 năm. Năng lượng tạp đem hoàn toàn thay thế được xăng tác dụng nếu từ trên cao quan sát Tương Long Thành. Liền sẽ phát hiện Tương Long Thành là cái thật lớn hình tròn. Nhất ngoại hoàn chính là ngoại thành, trung gian một vòng là trung thành, tâm chính là nội thành càng tới gần tâm, vị trí, tầng lầu càng cao, cũng là sở hữu quan trọng bộ môn tọa lạc mà, đường thời đám người đi vào nội thành lúc sau. Thẳng đến phòng ốc giới thiệu chỗ, tiếp đãi bọn họ chính là một cái dáng người nhỏ gầy nam nhân, muốn ở bên trong thành mua một bộ. Phòng ở giá cả tuyệt đối không thấp. Đường thời suy xét thật sự không được liền tiền trả phân kỳ. Dù sao cũng phải có cái chỗ ở mới được, nam nhân dò hỏi đường thời nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở. Đối chung quanh hoàn cảnh có cái dạng nào yêu cầu? Giá cả đại khái ở cái gì giai đoạn? Đường thời lý tưởng nhất phòng ở chính là độc lâu độc đống. Mang theo sân, phòng phải có 5-6 cái, tốt nhất phải có tầng hầm ngầm. Cảnh vật chung quanh tự nhiên là càng mỹ càng tốt, nhỏ gầy nam nhân phi thường linh hoạt. Thực mau liền lựa chọn 2 bộ phù hợp đường thời yêu cầu phòng ở. Lập tức cầm chìa khóa mang theo bọn họ đi xem phòng ở, cái gọi là độc lâu độc đống. Tốt nhất điều kiện tự nhiên chính là biệt thự. Nhỏ gầy nam nhân vừa thấy bọn họ bộ dáng liền không kém tiền. Cho nên ở tuyển phòng ở thời điểm cũng là tìm tốt chọn. Tìm quý tuyển. Hai đống phòng ở đều là biệt thự, một đống ở bên trong thành tới gần vùng ngoại ô, nội thành tường, vị trí, là chân chính độc lâu độc đống, chung quanh xanh hóa làm đến thực hảo. Phía trước có tiểu viện tử, mặt sau có bể bơi, tổng cộng có 3 tầng, phòng tuyệt đối thỏa mãn đường thời yêu cầu, tầng hầm ngầm cũng có thể nói là hoàn mỹ phù hợp đường thời điều kiện, một khác đống đang tới gần nội thành trung bộ vị. Chí, tuy rằng là độc lâu độc đống, nhưng là lại ở vào khu biệt thự, mấy trăm mét có hơn chính là người khác phòng ở, này một mảnh đều là biệt thự đàn, đường thời cơ hồ không chút suy nghĩ. Liền phải tới gần vùng ngoại ô kia đống, đường thời đám người ở trong phòng dạo qua một vòng, trang hoàng đơn giản đại khí, không thiếu tinh xảo, lầu một chủ yếu là phòng khách, phòng bếp cùng phòng tắm, lầu 2 có 4 cái phòng. Mỗi cái phòng trang hoàng phong cách đều bất đồng, lớn nhỏ cũng không giống nhau. Lầu 3 chỉ có một phòng lớn, còn có một gian thư phòng, một cái ban công, trong phòng cái gì đều có. Chỉ cần mua là có thể vào ở. Đường thời đối căn nhà này phi thường vừa lòng, nhỏ gầy nam nhân cười nói. Các ngươi thực sự có ánh mắt, căn nhà này không ít người đều coi trọng, chẳng qua bởi vì giá vấn đề. Vẫn luôn không bán đi, nhỏ gầy nam nhân mang theo bọn họ một đường xem phòng ở. Im bặt không nhắc tới giá, hiện tại thấy bọn họ rốt cuộc tuyển định, cũng là thời điểm nói giá cả, đường thời nói. Mua tới lời nói muốn nhiều ít, nhỏ gầy nam nhân trong lòng cao hứng. Hắn không phải thức tỉnh giả, cũng không thể ở tại nội thành, nhưng không ngại ngại hắn tới nội thành đi làm. Nghĩ vậy đống phòng ở bán đi chính mình lấy trích phần trăm. Nam nhân liền vui vẻ, căn nhà này địa lý vị trí cùng trang hoàng tình huống liền không cần ta nhiều. Lời, ba vị cũng đều thấy. căn nhà này thấp hơn 6.000 đồng vàng. Mua không xuống dưới, Viêm tự đối nơi này giá nhà giá thị trường không hiểu biết. Không phát biểu cái nhìn, Tần Liệt càng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn chưa từng nghĩ tới, đời này còn có cơ hội trụ thượng biệt thự. Trước kia lớn nhất ý tưởng chính là, có thể đương cái địa phương tiểu lão đại, cưới cái mỹ nữ, sinh đứa con trai, nhân sinh liền viên mãn. Đường thời vừa nghe cái này giá cả, nở nụ cười, người khác không biết, hắn lại biết nội thành giá nhà giá thị trường. Tuy nói tưởng ở bên trong thành mua căn hộ không dễ dàng, nhưng cũng không có quý đến loại tình trạng này. Còn tưởng rằng là thời đại hòa bình đô thị cấp một giá nhà tấc đất tấc vàng sao? Thẻ bài thời đại trừ bỏ thực lực, hết thảy đều là giả. Nếu là một chương hy hữu thẻ bài mở miệng liền phải 6.000 đồng vàng. Đoạt người có khối người, nhưng là phòng ở lại không có như vậy giá thị trường, ngươi cũng đừng mông ta. Nội thành giá nhà cái gì giá thị trường, ta rất rõ ràng, căn nhà này, nhiều nhất chỉ trị giá 5.600 đồng vàng, đời trước đường thời tuy rằng không có thể ở lại đến nội thành tới, nhưng giá thị trường vẫn là biết đến, nhỏ gầy nam nhân trên mặt hiện ra khó xử. Do dự nửa ngày, mới nói, như vậy, ta làm chủ, 5.800 đồng vàng. Ngài nói 5.600 đồng vàng thật sự không thành, đường thời gật gật đầu. Ta muốn tiền trả phân kỳ, ngươi xem đầu phó yêu cầu nhiều ít, nhỏ gầy nam nhân yên lòng, bọn họ quyết định muốn là được. Dựa theo quy định, đầu phó yêu cầu 20%, dư lại khoản tiền ngài chỉ cần ở một năm trong vòng còn thượng liền có thể. Ngài có thể lựa chọn chi trả đồng vàng, nguyên năng tinh, tiêu hao thẻ bài đều có thể. Bất quá nguyên năng tinh sẽ tương đối phiền toái một chút. Ta ở bên ngoài, không có kiểm tra đo lường dụng cụ, cho nên tốt nhất vẫn là đồng vàng cùng tiêu hao thẻ bài, đường thời tính tính. Phát hiện đem trên người toàn bộ đồng vàng đều lấy ra tới cũng không đủ phó đầu phó. Chỉ phải nói, nguyên năng tạp như thế nào chi trả. Nhỏ gầy nam nhân, một chương nguyên năng tạp để khấu 10 đồng vàng, đường thời không thể đem sở hữu đồng vàng đều cho. Hắn, chỉ có thể thanh toán 1.000 đồng vàng, dư lại 160 đồng vàng dùng nguyên năng tạp tới để dùng. Hắn phía trước chế tác những cái đó nguyên năng tạp đều là làm ác độc thợ gen chuẩn bị. Hiện tại ác độc thợ gen yêu cầu chính là vi hạt tạp. Này đó nguyên năng tạp tiếp tục buông tay chung cũng vô dụng. Đường thời để dùng 16 chương nguyên năng tạp lúc sau lại cùng nhỏ gầy nam nhân trở về làm một ít. Thủ tục, liền bắt được chìa khóa, có thể trực tiếp vào ở, ngồi vào phòng khách trên sofa. Ba người đều thật dài thư khẩu khí, rốt cuộc có cái có thể dàn xếp xuống dưới địa phương, lầu ba cái kia phòng lớn. Không hề đáng nghi trở thành đường thời phòng. Phòng rất lớn, giường cũng thực khoan, thực mềm, phòng rộng mở thoải mái. Cửa sổ sát đất hạ đối diện hậu viện bể bơi, đứng ở trên ban công, liếc mắt một cái nhìn lại, mãn nhãn bích thúy, phi thường xinh đẹp. Cái này địa phương đường thời quá vừa lòng, đường thời đem hiện có đồng vàng đều móc ra tới. Tổng cộng còn có 105 đồng vàng. Hắn đem tiền phân cho Viêm tự cùng Tần Liệt các 30 đồng vàng. Dư lại đường thời chính mình cầm. Còn nếu muốn biện pháp đem phòng khoản cấp còn thượng, hiện tại không thể so lúc trước dã nhân sinh hoạt, tới rồi bình thường nhân loại nơi cư trú. Tất yếu chi tiêu vẫn là yêu cầu. Đặc biệt là Tần Liệt thứ này, động bất động liền đem nữ nhân treo ở bên miệng, muốn đi ra ngoài tán gái. Không có tiền không thể được, 30 đồng vàng đối với người thường tới nói đã rất nhiều. Đối bình thường thức tỉnh giả tới nói cũng không phải tiền trinh. Tần Liệt càng ngày càng rõ ràng tương long thành đồng vàng giá trị. Hắn cẩn thận đem đồng vàng thu hảo. Chuẩn bị ngày sau truy mỹ nữ, này đó tiền duy trì một tháng chi tiêu hẳn là vậy là đủ rồi. Đường thời bọn họ tháng này chuẩn bị cái gì cũng không làm. Một lòng một dạ đem vi hạt tạp học được lại nói, thứ rằng sáng sớm. Bọn họ liền đi chỉ định đi học vị trí. Ở thời đại hòa bình hẳn là cái office building. Hiện tại đổi thành đi học phòng học, đi vào chỉ định phòng học. bên trong không có một bóng người, Tần Liệt vốn là cảm thấy hoa 150 đồng vàng học một tháng chế tác. Vì hạt tạp thực không đáng tin cậy, tái kiến trong phòng học căn bản không ai. Tức khắc cảm thấy bị lừa, học vi hạt tạp chế tác người sẽ không quá nhiều. Điểm này Đường Thời phía trước liền nghĩ tới. Đầu tiên, rất nhiều thức tỉnh giả còn không có dùng đến vi hạt tạp. Không biết vi hạt tạp tầm quan trọng. Tiếp theo, 150 đồng vàng đối bình thường thức tỉnh giả tới nói không phải số lượng nhỏ. Học tập cái này chính mình chưa chắc có thể sử dụng đến tiêu hao thẻ bài chế tác phương pháp. Vẫn là cảm thấy có điểm lãng phí. Cuối cùng chính là vi hạt tạp mới vừa nghiên cứu ra tới không lâu. Còn không có bị thức tỉnh giả sở tiếp thu. Đường Thời đám người hẳn là trước hết ăn con cua người, đi học lão sư là Thương Long Thành Viện. Nghiên cứu tuổi trẻ nghiên cứu viên. Hắn đến thời gian thực chuẩn. Nhìn thấy chỉ có 3 cái học viên cũng chưa nói cái gì. Đầu tiên làm tự giới thiệu. Hắn kêu Trác Tích, là phụ trách thẻ bài nghiên cứu một người nghiên cứu viên, ngắn gọn giới thiệu qua đi. Bắt đầu đi học, một câu vô nghĩa cũng không có. Đi học nội dung từ nguyên năng khống chế bắt đầu nói về. Như thế nào khống chế nguyên năng mới có thể càng tốt chế tạo ra thẻ bài? Chế tác thẻ bài đối nguyên năng khống chế là có quy luật nhưng theo. Nghiên cứu viên ở nghiên cứu quá trình giữa, tổng kết ra một bộ cố định công thức. Chỉ cần sẽ linh hoạt vận dụng, về sau mặc kệ gặp được cái gì tiêu hao thẻ bài đều có thể bộ tiến cái kia công thức. Hết chương.